Thầy giáo em thích anh. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chị không báo cảnh sát? Tạ Tranh hỏi. Chị báo rồi nhưng đâu vẫn vào đấy. Nhìn thấy có người đi xuống bọn chúng bắt đầu la hét. Chửi mắng. Mặc dù chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử, hết thảy cả 5 người đều bị nhốt ở đây. Tạ Yên Yên chỉ tay vào bọn chúng. Ánh mắt hừng hực lửa giận. Cô đã phải tốn kha khá cho những thiệt hại mà bọn chúng gây ra. Tất cả những thứ này cô phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Mạc Kinh Vũ tìm chỗ ngồi xuống. Thấy có bia tiện tay khui một chai ra uống thử. Tạ Tranh và Tạ Yên Yên chọn một người nói nhiều nhất trong đám 5 người tháo bỏ bịt miệng sau đó tra hỏi. Nói, rốt cuộc là ai sai các người tới? Gã ta không nói, đánh mặt sang hướng khác. Tạ Tranh thấy gã này không muốn hợp tác liền tìm đồ cậy miệng của hắn. Cô ngó một vòng, phát hiện có một ít ớt trong kho liền đi tới cầm lên nhưng cô không dám cắn ngang liền đưa cho hắn. Anh cắn ngang nó được không? Tôi không giỏi ăn cay. Mạc Kinh Vũ không nói gì. Ngoan ngoãn hả miệng ra. Tạ Tranh đưa ớt vào nửa trái hắn cắn một cái rồi nhả xuống chân. Cô hơi ngạc nhiên với hành động của hắn. Chẳng biết từ khi nào hắn lại nghe lời cô như thế. Thích thật, Tạ Tranh cầm nửa trái ớt, đưa ra trước mặt của gã ta. Ngữ điệu lạnh lùng nhưng lại có chút ý cợt nhả. Tôi đếm tới 5, anh không nói tôi bôi cái này lên mắt anh. Lượt đếm đầu tiên kết thúc, gã kia tưởng cô nói đùa nên vẫn cứng miệng. Đến khi bị Tạ Yên Yên đè ra cho Tạ Tranh bôi ớt thì gã ta mới xanh mặt vội vã thú tội. Đừng bôi, đừng bôi, tôi nói mà. Là một người thanh niên bảo chúng tôi làm như vậy. Hắn ta cho chúng tôi tiền sau đó bảo chúng tôi đến đây uống rượu quậy phá vậy là được. Là ai? Là cậu Nguyên Khải. Tạ Tranh nghe tên quen quen phút chốc không nhớ được là người nào. Phải mất vài giây cô mới nhận ra Nguyên Khải là ai. Anh ta chẳng phải là tình cũ của cô đấy à? Cái mối tình đáng hận đó cô đã quên rồi, hôm nay lại bị đào lên thành thử. Tạ Tranh rất ghét. Mạc Kinh Vũ nghe tên Nguyên Khải lập tức ánh mắt tối sầm. Không nói không rằng đưa bia lên miệng uống một ngụm lớn. Tạ Yên Yên cố gắng tìm xem có thể moi được chút tiền nào bù lỗ hay không nhưng mà trên người bọn họ ngoại trừ mùa bia và mùi mồ hôi thì chẳng có thứ gì nữa. Chẳng biết nghĩ thế nào. Tạ Yên Yên quyết định nhận bọn họ vào quán làm nhân viên trả nợ. Dù sao thì người của cô cũng bị chúng dọa cho chạy hết thì bắt chúng bù vào. Tạ Yên Yên viết một bản hợp đồng để bọn họ ký vào. Sau này mới có thể kiểm soát được chúng. Thấy mọi chuyện dần yên ắng, Tạ Tranh và Mạc Kinh Vũ mới rời đi. Trên xe cô vừa lướt điện thoại vừa ngân nga hát lẩm nhẩm một bài hát đang nổi. Tâm trạng của cô khá tốt. Anh chưa từng nghe em hát. Không ngờ lại hay như thế. Anh thích không? Sau này rảnh em hát cho anh nghe. Được. Mạc Kinh Vũ vui vẻ trò chuyện rồi đưa cô đến tập đoàn, sau đó mới quay về tập đoàn. Nhưng vừa mới đến nơi hắn đã rất bực bội mà gọi trợ lý vào. Mạc Kinh Vũ đưa cho trợ lý một tấm hình thẻ của Nguyên Khải. Cũng chẳng biết hắn đào đâu ra được tấm ảnh. Điều tra hoạt động của tên này trong vòng một tháng nay cho tôi. Trợ lý nhận lấy tấm ảnh gật đầu lui ra ngoài. Đóng cửa xong, anh ta thở dài một tiếng. Giết chắc anh trở thành thám tử luôn quá. Toàn là điều tra người cho hắn thôi. Đặc biệt những người này đều là nam. Có khi nào chủ tịch của hắn trở thành người đồng tính không nhỉ? Ở một nơi khác, Triệu Lan Vi vừa quay xong cảnh phim đang nghỉ ngơi trong xe, đột nhiên một người đàn ông bước đến. Đóa hoa hồng đỏ chìa ra trước mặt cô ta. Triệu Lan Vi chỉ liếc mắt một cái chứ cũng không buồn mà động vào. Tới đây làm gì? Tới thăm cô đó. Nguyên Khải hạ bông hoa xuống. Mỉm cười thật đẹp. Anh ta vốn còn cay cú chuyện của Tạ Tranh. Đến khi nhìn thấy mấy bài báo trên mạng liền tìm ra cơ hội để phản kháng trở lại. Nguyên Khải tiếp cận Triệu Lan Vi muốn mượn tay của cô cùng nhau hạ bệ Tạ Tranh. Nhưng trước tiên anh ta muốn trả thù vụ việc từng bị đám Tạ Tranh sỉ nhục ở quán bar. Tuy nhiên người mà anh sai đi lại không trở về, xem ra bọn chúng thất bại rồi. Thăm tôi, thay vì làm mấy chuyện vô bổ đó thì nghĩ cách làm sao cho Tạ Tranh tránh xa anh Kinh Vũ dùm tôi đi. Nguyên Khải đặt bông hoa xuống. Trầm tĩnh nói, có thì chắc chắn có. Nhưng mà tôi giúp cô có tình yêu vậy bản thân tôi nhận được cái gì? Triệu Lan Vi không nói nhiều. Móc từ trong túi sách ra một xấp tiền dày vứt ra trước mặt Nguyên Khải. Cô ta biết Nguyên Khải tiếp cận cô ta là muốn dùng tay cô ta để hạ kẻ thù của anh, nhưng việc Triệu Lan Vi vẫn quyết định chọn Nguyên Khải là bởi vì cô và anh cùng chung một mục đích. Cách chương.